Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như đứa trẻ ba nãm trước lại lần nữa quay trở lại bên cô sao cô có thể tàn nhẫn bóp c h e t nó lần nữa. Bùi Sam Sam nhẹ nhàng nói, được thôi, sau khi sinh ra mình sẽ nuôi nó cùng cậu. Đợi sau này cậu gả cho người mới, để cho con của tên đàn ông chó má kia gọi người thàn ông khác là ba, cho anh ta tức chết. Trên khuôn mặt tái nhợt của Nguyễn Tinh Vãn cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười. Đúng vậy, nghĩ đến sắc mặt của tên đàn ông chó má đó, liền cảm thấy vô cùng sảng khoái. Lúc cô nghĩ đến việc giữ lại đứa trẻ này, phản ứng đầu tiên của cô là tuyệt đối sẽ không nói cho Chu Từ Thâm biết. Ít nhất là bây giờ sẽ không, mặc dù cuộc hôn nhân này không vẻ vang, nhưng cô hy vọng lúc chia tay sẽ còn chút thể diện. Xe vừa dừng ở dưới lầu, điện thoại của Nguyễn Tinh Vãn liền vang lên, cô nhìn thấy một dãy số xa lạ, điện thoại được kết nối. Xin chào, ai vậy? Tinh Vãn, là anh. Nguyễn Tinh Vãn im lặng cầm điện thoại, Quý Hoài Kiến lại nói, vừa rồi vội quá, anh chưa kịp nói gì cả, chúng ta có thể gặp mặt lần nữa không, Quý Hoài Kiến? Nguyễn Tinh Vãn nhẹ giọng gọi anh ta, những lời mà Chu An An nói, đó đều là sự thật, em kết hôn rồi, hơn nữa còn là dùng thủ đoạn để được gả vào nhà họ Chu. Tinh Vãn, anh biết em không phải là loại người như vậy, những lời mà Chu An An nói đó anh đều không tin, anh cũng không quan tâm em vì sao lại gả cho Chu Từ Thâm. Anh chỉ muốn biết 3 năm trước rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, vì sao em lại từ chối cơ hội đi du học Paris. Chúng ta rõ ràng đã hẹn với nhau rồi, Nguyễn Tinh Vãn nói, chuyện của 3 năm trước đều qua rồi, lật sang trang mới đi. Vậy chúng ta cũng đã sang trang mới hay chưa? Em đã kết hôn rồi, anh biết giữa em và Chu Từ Thâm không có tình yêu, Tinh Vãn, anh có thể đợi em. Trong nháy mắt, Nguyễn Tinh Vãn đột nhiên cảm thấy điện thoại trở nên nóng bỏng tay, lông mi run run, sau một lúc lâu mới nói. Đừng đợi em không xứng. Nói xong, cô cúp điện thoại không chút do dự. Quý Hoài Kiến giống như một tia sáng chiếu rọi vào cuộc đời cằn cỗi của cô. Anh trong sạch, ưu tú và trong sáng. Anh đã nhiều lần thắp lên hy vọng cho cô khi cô sắp tuyệt vọng. Có lẽ cô bị những biểu hiện tốt đẹp này làm choáng váng đầu óc, suýt chút nữa cho rằng họ thực sự có thể ở bên nhau. Quý gia cũng giống Chu gia, đều là những gia tộc danh tiếng, làm sao có thể chấp nhận người sinh ra trong gia đình như vậy. Chậu nước lạnh ba nãm trước không chỉ hắt đi giấc mơ của cô, còn hắt đi mộng đẹp cô đã chìm sâu trong đó. Tỉnh mộng rồi, cô và Quý Hoài Kiến cũng hoàn toàn kết thúc, lần này châu báu Thành Quang đã thành lập thương hiệu riêng của mình, đồng thời đánh vào thị trường làm châu báu rất thành công. Bên ngoài đều khen ngợi hết lời, do đó, ngoài xúc động trước bước tiến tuyệt vời lần này của Thành Quang, vấn đề thảo luận nhiều hơn chính là nhà thiết kế hợp đồng của châu báu Thành Quang, Tinh Vãn. 3 năm trước khi cô giành vị trí quán quân trong cuộc thi nhà thiết kế mới, mọi người đều chú ý đến nhà thiết kế trẻ trung và đầy năng lực này. Lần này, mối tình đầu của Thành Quang ra mắt hàng loạt, khiến cô bộc lộ tài năng trong giới thiết kế. Cô ấy thực sự đã chiến đấu rất đẹp mắt trong lần trở lại này. Nhưng điều khiến mọi người càng tò mò hơn là, bà nãm này cô biến mất, rốt cuộc là đã đi đâu? Trong lúc bên ngoài đang bàn tán xôn xao, trong hội sở hoàng hôn, Giang Yến làm tổ trên sofa xem điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy nhìn cái gọi là tin vịt này đi, nói giả như thật vậy. Cậu nhìn xem, cái tin này đúng là thái quá rồi. Lại có nghĩ ơi nói rằng sau khi cô ấy nổi tiếng, cô ấy đã được một ông trùm giàu có nhìn chúng và bao nuôi, L, M tình nhân bí mật 3 năm. Kết quả là bị vợ của ông trùm kia phát hiện ra, đánh cô ấy một trận rồi đuổi đi. Sau khi rời khỏi ông trùm giàu có kia, cô ấy bị mất đi nguồn kinh tế, lúc này mới có sự trở lại này. Cách chương.